Chút, nóng tay muốn đánh một trận lắm rồi. Radgrid, Ryu thông qua thủy tinh cầu quan sát ba người Tanimura Shinji, Lauren Mark, Chân Lưu Sinh chiến đấu liền xác định cả ba đều là người Nhật mà bản thân đều mang Unique Skill. Ba người Tanimura Shinji, Mark Lauren, Chân Lưu Sinh tới con đường lên tầng 51 mà bọn họ phải dừng lại cực kỳ ngưng trọng nhìn phía trước vì bọn họ đã đụng phải nhóm Chút. Các ngươi e là phải dừng ở đây. Chút, quái vật sao, nhìn không giống lắm, Mark, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thật là thô lỗ khi mà nói con gái là quái vật đấy. Miss, không nói nhảm nữa, động thủ đi. Chân Lưu Sinh, Freya là người dẫn đầu tấn công trước, pháp khí trôi nổi ở sau lưng nàng bắn ra chùm sáng về phía Tanimura Shinji, Lauren Mark, Chân Lưu Sinh. Radiant Storm, Freya, Tanimura Shinji, Lauren Mark, Chân Lưu Sinh lập tức nhảy khỏi vị trí của mình né tránh công kích của Freya bắn tới. Các nàng nghiêm túc đấy. Shinji, như vậy, mới có hứng thú chứ. Mark, khi ba người Tanimura Shinji, Lauren Mark, Chân Lưu Sinh đang nói chuyện thì Miss cùng Radgrid đã âm thầm bí mật lẻn ra sau lưng ba người. Awaken Beast, Miss, Brain of Spear, Radgrid, Tanimura Shinji, Lauren Mark, Chân Lưu Sinh biến sắc dùng mọi cách chống đỡ nhưng mà khoảng cách quá gần nên dù có làm cách gì cũng vô dụng. Rắc rắc rắc, vòng tay hồi sinh trên tay Tanimura Shinji, Lauren Mark, Chân Lưu Sinh đều nát vụn trước đòn tấn công của Miss với Radgrid. Chết tiệt, vòng tay hồi sinh bị các nàng đánh nát rồi. Chân Lưu Sinh, biết vì vòng tay hồi sinh hắn cũng là mạo hiểm giả. Má, coi, chúng ta không thù không oán vì sao phải giết chết chúng ta. Chấm, Shinji, không có gì, chỉ là có người muốn mạng của các ngươi mà thôi. Chút, những người khác bắt đầu phát lực khi Chút ra hiệu lệnh. Final Blow, Chút phi người lên cao ném cự diều chiến về phía Tanimura Shinji, Lauren Mark, Chân Lưu Sinh tạo nên sát thương cực lớn khiến cho ba người trúng chiêu. Holy Extermination, Freya dùng siêu thức thần của mình gây sát thương phép lên người Tanimura Shinji, Lauren Mark, Chân Lưu Sinh đồng thời làm mù bọn họ khiến cho không thấy đường đâu để né những siêu khác đang ập tới. In Red Flail, Miss vỗ đôi cánh sau lưng mình xoay tròn quả tạ nối với xích sắt ném thẳng về phía ba người Tanimura Shinji, Lauren Mark, Chân Lưu Sinh trên đường đi phân ra từng tàn ảnh vững vàng đập vào người. Previs of Unius, Brezinlai bắn ra hai chùm sáng từ hai pháp cầu trôi nổi hai bên cạnh nàng tạo nên chùm sáng gây sát thương phép lên trên cơ thể Tanimura Shinji, Lauren Mark, Chân Lưu Sinh đồng thời mang tới đi bắp. Nhiễm điện, Tanimura Shinji, Lauren Mark, Chân Lưu Sinh xui xẻo khi vừa dính đi bắp mù lòe giờ dính thêm đi bắp nhiễm điện. Storm of Destruction, Radgrid cầm kiếm lao thẳng như mũi tên lưới qua người Tanimura Shinji, Lauren Mark, Chân Lưu Sinh gây sát thương đồng thời vì chỉ số phòng thủ cả ba đều khá cao khi trang bị áo giáp rớt ra từ việc đánh bại Gozer nên hứng chịu thêm sát thương. Warrior of Azure Silver, Brengrid cưỡi ngực phi tới mà trường thương đâm ra tam thương phân biệt ở trên người Tanimura Shinji, Lauren Mark, Chân Lưu Sinh xỏ xuyên lỗ máu. Tanimura Shinji, Lauren Mark, Chân Lưu Sinh đều không có cơ hội phản ứng hay dùng kỹ năng để đánh trả cứ thế bị nhóm Chút đánh chết cộng thêm việc vòng tay hồi sinh bị miss với Radgrid xuất kỳ bất ý đánh bất ngờ nên bọn hắn chết mà không thể hồi sinh trong dungeon. Tanimura Shinji, Lauren Mark, Chân Lưu Sinh ba người bị vùi dập giữa chợ không thương tiếc. Khi giết chết ba người Tanimura Shinji, Lauren Mark, Chân Lưu Sinh xong thì nhóm Chút dịch chuyển đi. Những cô gái trông mạnh mẽ đấy mà theo ta thấy thì bọn họ vòng tay hồi sinh đã bị đánh nát trước đó. Vendora, chuyện này là do cậu làm sao, Ryu? Vendora, tôi hoài nghi ba người đó đến từ đế chế phương Đông được Yuki cử tới thám hiểm dungeon mới mục đích tìm bí mật nên quyết định giết chết họ. Thà giết lầm còn hơn là bỏ sót à, cậu cũng máu chiến lắm đấy. Ramirez, những thủ hộ tầng tại dungeon, thủ hộ tầng 90 cửu thủ quái Kumara, thủ hộ tầng 80, bọ đế Zizan, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tầng trùm của tầng 79, bọ hậu Apito, thủ hộ tầng 60, ma vương Adanman, tiên phong tầng 60, thánh vong hiệp sĩ Albert. Nhắc đến thủ hộ tầng 80 và tầng trùm 79 là một câu chuyện dài. Ryu khi từ đại tiệc ma vương Wanpurgic đã không có về bằng cánh cổng mà đi bộ về, trên đường đi cậu đã gặp một con bọ hung và ong mật, lúc đó tình trạng hai người đều rất tệ. Này, cả hai không sao chứ? Bọ hung và ong mật vô cùng cảnh giác nhìn Ryu ở trước mặt mình, hai người bọn họ cảm ứng được áp lực từ trên người Ryu tỏa ra. Không cần phải cảnh giác thế đâu, ta không có ác ý. Riu từ trên cơ thể tách ra một bộ phận đặt xuống đất ra hiệu cho bọ hung với ong mật tiến tới. Nhờ việc giết chết Mikami, Satoru vừa mới chuyển sang thế giới này ở dạng slime đạt được unique skill gluttony thôn phệ mà có được đặc tính của loài slime nên cậu có thể tùy ý tách ra cơ thể ra. Bọ hung và ong mật do dự một chút cũng tiến lên để cho Riu chữa trị cho mình, về sau được Riu đặt tên là Jizen với Apito. Jizen lớp xác ngoài được bao bọc bởi Demon Steel đồng hóa vào bộ xương ngoài biến đổi thành một loại thép sinh học sống có tên là Adamantin. Jizen thường xuyên được Vendora huấn luyện nên cực kỳ bá đạo. Apito được một lớp Demon Steel bao bọc nhưng khi tiến hóa đã trút bỏ lớp xác nặng hóa thành dạng bán nhân. Cách chương.